Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 217, chương 217. Trầm Lãng độc ác phản kích. Đi đâm thiên, Trấn Viễn Hầu tước phủ bên trong. Tô Nan hầu tước này thì đã ngủ xuống. Hắn là phi thường chú trọng dưỡng sinh. Mỗi thiên thời gian ngủ đều muốn bảo đảm 3 canh giờ lấy lên. Không chỉ có như đây, chăn của hắn muốn thời thời khắc khắc đều ấm áp. Nhất thiên trong vòng 12 canh giờ, trong chăn của hắn đều nằm một cái da thịt trơn chuột như ngọc mỹ nhân. Hơn nữa muốn xử nữ, cho nên cái này đẳng cấp việc nhỏ liền giao cho Tô Kiếm Đình. Tô Dung, Trấn Viễn Hầu tâm phúc, thế tử, hết thảy đều đã trải qua thỏa đáng. Kim Mộc Thông đã vô vào vạn năm huyện lệnh ngục bên trong. Ngũ Vương Tử Ninh chính đã đi qua vạn năm huyện nha, làm cho Vương Khải Khoa thả người. Kết quả bị cự tuyệt, còn bị nhục nhã một phen. Tô Kiếm Đình không khỏi nhướng mày. Cái này Ninh chính, tưởng chừng như là một cái vật bất tường a. Người lúc đầu vừa mới sinh xuất hiện sẽ bị chết đuối. Là Tô Bội Bội nhiều chuyện cứu ngươi một mạng. Không chỉ có quốc quân không yêu thích ngươi, Tô Phi cũng không yêu thích. Chúng ta Tô Thị cũng không yêu thích ngươi. Đã tất cả mọi người không yêu thích ngươi, ngươi liền thanh thản ổn định trốn ngươi trong sân nhỏ, không nên ra ngoài gặp người tốt. Vì sao phải nhiều chuyện đâu? Vì sao phải tìm việc đâu? Bây giờ Huyền Vũ phủ bá tước, tất cả mọi người e sợ cho tránh không kịp. Ngươi Ninh chính cái này vật bất tường hết lần này tới lần khác còn muốn góp đi tới. Tô Kiếm Đình nói, những thứ kia ngự sử tấu chương đều đã chuẩn bị xong sao? Tô Dung nói, đã chào hỏi, toàn bộ chuẩn bị tốt. Sáng sớm ngày mai tố cáo Kim Thị gia tộc tấu chương sẽ như tuyết rơi bay vào Hoàng Cung. Cam đoan làm cho Kim Trác Phong hầu ý chỉ không được. Tô Kiếm Đình nói, Trầm Lãng bên đó đây. Tô Dung nói, hắn đã đi qua Ninh chính bên kia. Tô Kiếm Đình nói, cũng như trước nói, hắn động. Tô Dung nói, đúng, động. Tô Kiếm Đình nói, hắn ở Huyền Vũ thành bên kia có thể làm mưa làm gió. Nhưng nơi này là thủ đô, hắn lẻ loi một mình, không chỗ nương tựa, mà chúng ta cây lớn rễ sâu. Đây không phải là dựa vào cái gì trí lực liền có thể bù đắp chênh lệch. Hắn bất động còn tốt, cái này khẽ động đứng lên, chính là mình muốn chết. Tô Dung nói, nhằm vào hắn âm mưu cũng đã khởi động. Chỉ cần hắn khẽ động, cam đoan lập tức lưng lên một cái tội danh giết người. Cứ như vậy, Kim Thị gia tộc nhi tử cùng con rể đều phạm tội. Một cái mạnh mẽ bạo nổ vô tội nữ tử, một cái sát nhân, thì nhìn cái này Kim Thị gia tộc làm sao còn phong hầu. Tô Kiếm Đình nói, vây công Kim Thị biệt viện người ngựa đã chuẩn bị xong sao? Tô Dung nói, toàn bộ thỏa đáng. Tô Kiếm Đình cười nhạt, chính là muốn giết Trầm Lãng nhất trở tay không kịp. Song quyền nan địch tứ thủ, người chính là một cái Trầm Lãng, lại thêm lên một cái phế vật một dạng Ninh chính. Như thế nào địch nổi ta Tô Thị con vật khổng lồ này? Để cho ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Ở Tô Kiếm Đình xem ra, cái này căn bản là vô giải. Trầm Lãng coi như là thần tiên cũng nghịch chuyển không được cục diện này. Càng thêm cứu không được Kim Mộc Thông. Dù sao Kim Mộc Thông là tại chỗ bị người theo giường trên bắt được. Đương thời hắn cùng nữ nhân kia vẫn là phụ khoảng cách đây. Muốn chứng minh Kim Mộc Thông thanh bạch, đừng nói nhảy vào nộ giang, coi như dùng thần tiên thủy cũng tắm không được bạch. Tô Kiếm Đình nói, mấy cái ngự sử tố cáo phụ thân tấu chương viết xong sao? Tô Dung nói, viết xong, đây là hàng mẫu. Tô Kiếm Đình mở ra xem, phần này tố cáo phụ thân tấu chương quả nhiên hung ác độc địa, hầu như muốn miệng lưỡi sắc sảo ý tứ. Cái gì Tô Kiếm Đình không cam lòng bị Trầm Lãng cướp đi Kim Mộc Lan, cho nên phái 500 danh vũ sĩ sát nhập Huyền Vũ phủ bá tước. tàn sát Kim thị gia tộc Tư Quân cùng vô tội nô bộc đạt được ngàn người nhiều. Không chỉ có như đây, Tô Nan còn phái người đi ám sát chính mình thân muội muội Tô Bội Bội. Đơn giản là đại nghịch bất đạo, thiên lý bất dung. Nói chung, cái này tấu chương vô cùng khoa trương, cùng thiên thư giống nhau, chính là cái kia chủng nhường liếc mắt nhìn đã cảm thấy đặc biệt giả văn. Được, ngày mai cái này vài phần tố cáo tấu chương cũng cùng nhau lên. Cần phải làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy, những thứ này tố cáo phụ thân tấu chương là Kim thị gia tộc thụ ý. Tô Kiếm Đình đạo, kể từ đó, liền càng có ý tứ. Bên này vô số ngự sử điên cuồng tố cáo Kim thị gia tộc. Nhưng có chứng cứ rõ ràng, người Kim Mộc Thông chính là mạnh mẽ bạo nổ vô tội nữ tử. Mà bên kia xuất hiện mấy phần tố cáo Tô Nan tấu chương. Hơn nữa còn hết sức khoa trương, vừa nhìn liền biết không phải thật. Người Kim thị gia tộc vì dụ cho người hiểu biết, vì trả thù cũng quá bỉ ổi. Dĩ nhiên như này bịa đặt, như đây, chính là nhất tiễn song điêu a. Đã đả kích Kim thị gia tộc, lại để cho Tô thị vượt qua lần này nho nhỏ nguy cơ. Cái này đẳng cấp chính trị thủ đoạn, cũng tuyệt đối là cao minh. Thậm chí, nhìn qua cũng là vô giải. Trầm Lãng đi tới Vạn Năm huyện nha, bái kiến Vương đại nhân, chúc Vương đại nhân thăng chức. Trầm Lãng lại một lần nữa nhìn thấy cái này cừu nhân cũ Vương Khải Khoa. Vương Khải Khoa ăn mặc quan phục, ngồi ở công đường án thư phía sau, uống trà thản nhiên nói: "Đường hạ người phương nào à? Giả trang mẹ ngươi a?" Trầm Lãng nói: "Tại hạ Huyền Vũ phủ bá tước Trầm Lãng." "Trầm Lãng?" Vương Khải Khoa nheo mắt lại, qua một lúc lâu phảng phất nhớ lại, nói: "Là ngươi à? Làm sao ngươi bệnh đậu mùa tốt?" Trầm Lãng nói: "Lúc tốt lúc không tốt, ngẫu nhiên còn có thể phát tác." "Phát tác ngươi đại gia, bệnh đậu mùa chỉ phát tác một lần, hoặc là khỏi hẳn thành mặt dỗ, hoặc là chết, ngươi còn thường thường tính phát tác, ngươi tại sao không nói ngươi thường thường chết đâu?" "Lớn mật." Vương Khải Khoa lạnh giọng nói, "ngươi chính là một cái người ở rể, ở bản quan trước mặt lại vẫn dám đứng, quỵ hạ. Theo trình độ nào đó lên, một cái người ở rể gặp quan nhất định là phải lấy. Cho dù là Huyền Vũ phủ bá tước người ở rể thân phận cũng liền so với nô bộc tốt một chút. Lại không có bất kỳ tước vị, chỉ bất quá ở Huyền Vũ thành thời điểm người nào lại dám để cho hắn quỳ à?" Nói đến Huyền Vũ thành, Trầm Lãng nhớ tới Liễu Vô Nham thành chủ. "Không biết hắn như thế nào à?" Vương Khải Khoa lạnh giọng nói. "Trầm Lãng, ngươi không có nghe được bản quan lời nói sao? Ngươi là người ở rể, bản quan là ngũ phẩm quan lớn, gặp quan không quỳ, ngươi đến giáo hắn như thế nào hàng quỳ lễ." Trầm Lãng thản nhiên nói, "Đại nhân, ta là thái học giám sinh, công danh miễn cưỡng xem như là một cái dự khuyết cử nhân, có thể gặp quan không quỳ, đây là đương thời quốc quân hạ chỉ nhục nhã Huyền Vũ phủ bá tước kia mà." Bởi vì đương thời Trầm Lãng cùng Huyền Vũ phủ bá tước bóc phát căng quân muốn độc sát Ninh La công chúa âm mưu, cho nên quốc quân sắc phong hắn làm thái học giám sinh. Mà thái học bên trong cơ bản trên đều là thương nhân nhà đệ tử, giao tiền là có thể ở trên học cặn bã. Nhân gia Kim Mộc Thông vào đều là quốc tử giám đây. Không ao ước đến, cái này thái học giám sinh công danh này thì nhưng thật ra có một chút như vậy dùng chỗ. Thái học giám sinh, Vương Khải Khoa trong lòng một hồi không tiết tháo. Hắn là đường đường tiến sĩ nhị giáp tiến sĩ, nhất giáp hèn mọn nhị giáp hèn mọn đồng tiến sĩ hèn mọn cử nhân. Cử nhân hèn mọn quốc tử giám hèn mọn tú tài hèn mọn thái học, có thể thấy được thái học giám sinh có bao nhiêu cặn bã. So với đại học danh tiếng bên trong thành giáo còn không bằng. đã từng thái học là bậc nào nghiêu a, tối cao học phủ a. Khoa cử chế độ xuất hiện về sau, thái học liền trở thành quyền quý mạ vàng chỗ. Đại thương nhân dùng tiền đem mình hài tử đưa vào thái học chi về sau. Những thứ kia con em quyền quý cũng không thể nhẫn. Liền mặt khác thành lập một cái quốc tử giám. Trầm giám sinh, ngươi tìm bản quan chuyện gì à? Vương Khải khoa đạo, Trầm lãng, Vương đại nhân, quan gia nên giải không nên kết a? Chúng ta cũng coi như đã gặp mặt, xem như là nửa người quen. Ở Kim Mộc thông chuyện tình lên, cũng xin ngài giơ cao đánh khẽ. Giơ cao đánh khẽ, ta Kim thị gia tộc nhất định sẽ không quên bằng hữu tình ý. Vạn năm huyện lệnh Vương Khải Khoa cười to nói, Trầm giám sinh, ngươi đây là đang hối lộ ta sao? Trầm lãng nói, Vương đại nhân, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Vương Khải Khoa nói, bản quan chịu bệ hạ tin trọng, chấp trưởng cái này thủ thiện đất huyện nha đại lệnh, muốn chính là giúp đỡ chính nghĩa. Ngươi yên tâm, bản quan nhất định theo lẽ công bằng xử án, tuyệt đối sẽ không oan uổng một người tốt, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha một người xấu. Trầm lãng nói, mời Vương đại nhân không ngại nói xong rồi trực tiếp một ít. Vương Khải Khoa nói, nói xong rồi trực tiếp một ít chính là, Trầm giám sinh không cần mù làm lỡ công phu, ngươi tìm ai tới nói giúp đều không hữu dụng. Đừng nói là Ngũ Vương tử, coi như là Huyền Vũ bá đích thân tới cầu tình, bản quan vẫn là câu nói kia, tuyệt không buông tha bất kỳ một cái nào ác nhân. Kim Mộc thông tội ác tày trời, ấn nhạc quốc luật pháp làm nằm ở hủ hình. Ta Vương Khải Khoa nếu như sợ hãi quyền quý, cũng sẽ không đi đại lý tự, càng sẽ không ngồi ở cái này vị trí lên. Trầm lãng thật sâu xem Vương Khải Khoa liếc mắt, nhưng sau khom người nói, học sinh xin được cáo lui trước. Nhưng về sau, Trầm lãng lui ra ngoài, vạn năm huyện lệnh không tiết tháo. Người Trầm lãng ở Huyền Vũ thành ở lợi hại, nhưng chỉ cần vào thủ đô gì dùng cũng không có, coi như là một đầu long. Người cũng cho ta biến thành một cái trùng, ngoại trừ Ninh Chính tên phế vật kia bên ngoài. Ngươi hoàn toàn tứ cố vô thân, có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không sử dụng ra được tới. Đừng tưởng rằng ở Huyền Vũ thành Phúc Vũ phiên vân, đi tới thủ đô còn có thể làm mưa làm gió. Muốn chết a? Bây giờ thế nào? Ở bản quan trước mặt ngươi chính là nhất khẩu thở mạnh cũng không dám. Còn muốn cầu tình, còn muốn hối lộ bản quan, cũng không nhìn một chút ngươi bao nhiêu cân lượng. Bây giờ còn chưa phải là ngoan ngoãn lui ra ngoài. Đương nhiên cho Kim Mộc Thông trên hủ hình nhất định là không thể, nhưng dàn vặt cũng là có thể. Này lúc, bên cạnh một sư gia đi tới nói, đại nhân, việc này có thể hay không huyên quá lớn, quốc quân biết có thể hay không không cao hứng. Vương Khải Khoa nói, quốc quân biết cũng chỉ là hội mở một con mắt nhắm một con nhãn. Ta có thể trên cái này vị trí, Tô Thiếu đảm bảo là lớn nhất ân chủ, đối nhân xử thế phải hiểu được tri ân đồ báo. Nói cho đúng, hắn là không pháp cự tuyệt Tô thị yêu cầu, bởi vì hắn là Tô hệ quan viên. Bây giờ triều đình chi trên chia làm hai đại phái hệ, Thái tử nhất hệ, Tam vương tử nhất hệ, nhưng đây là đoạt chính a, rất nhiều người thật không dám trộn đều. Thắng đương nhiên được, thua nhưng là sẽ chết a. Thế nhưng người trong giang hồ, thân bất do kỷ a. Người nghĩ không đứng đội liền không đứng đội. Nào có chuyện tốt như vậy a. Người không đứng đội cũng không cần muốn thăng quan. Ở quan trường lăn lộn trên, quan trọng nhất là cái gì không? Đương nhiên là dựa vào sơn. Vì vậy, trong triều đình liền xuất hiện một cái trung lập phái hệ. Đương nhiên, cái này phe phái tên không phải gọi như vậy, công khai xưng là trung quân phe phái. Chúng ta chỉ chống đỡ quốc quân, ai làm quốc quân chống đỡ người nào? Mà Tô Nan chính là chỗ này trung lập phái hệ mấy đại cự đầu một trong. Đương nhiên, Nguyên bản trung lập phái hệ lớn nhất đầu sỏ chắc là Biện Tiêu công tước. Thế nhưng nhân gia quá điểu, quá ngạo, căn bản không tiết tháo gia nhập vào bất luận cái gì phe phái. Liền trung lập phái cũng không muốn. Trung lập phái hệ sinh ra có thể cho Nhạc Quốc một nhóm lớn quan viên sinh lộ. Vì vậy, rất nhiều không dám tham dự đoạt chính quan viên dồn dập gia nhập vào. Cái này vị Vương Khải Khoa năm nay hơn 40 tuổi. Ở đại lý tự thừa cái này vị trí trên làm 8 năm. Hơn nữa hoàn toàn nhìn không thấy tấn thăng hy vọng a. Không nghĩ tới mới vừa gia nhập vào trung lập phái hệ. Liền lập tức tấn thăng. Hơn nữa còn là vạn năm huyện lệnh. Vì vậy, Vương Khải Khoa có thể không báo lại Tô Nan Hầu Tước sao? Đương nhiên, Tô Nan Hầu Tước mãi mãi cũng không được thừa nhận mình là trung lập phái hệ đầu sỏ. Hắn mỗi lần đều nói chúng ta trung chính là quốc quân. Quốc quân mới là chúng ta duy nhất ý chí. Ý kia rất tinh tường. Trung lập phái hệ chỉ có một thiên. Chỉ có một đầu sỏ. Đó chính là quốc quân bệ hạ. Cho nên, Tô Thị làm cho hắn hại Kim Mộc Thông. Hắn phải đi làm. Dù cho hắn đối với Trầm Lãng là có một chút sợ hãi. Nộ triều thành trận chiến nội tình. Đại bộ phận đều không có quyền biết. Nhưng đại khái cũng có thể biết Trầm Lãng ở bên trong phát huy tác dụng không nhỏ. Nhưng mà không nghĩ tới. Này thì cái này Trầm Lãng dĩ nhiên như vậy vô dụng. Đều nói cái này Trầm Lãng chí gần như yêu. Ta xem cũng là uất ức một cái. Phụ tá cười lạnh nói. Không có bản lãnh gì. Vương Khải Khoa nói. Hắn coi như là một đầu long. Ở thủ đô cũng thay đổi thành trùng cuộn lại. Ở thủ đô Tô Thị cái gì thế lực che khuất bầu trời, hắn Trầm Lãng một cây làm chẳng nên non, theo liền một trưởng liền đập chết, bản lĩnh lớn bằng trời cũng không sử dụng ra được tới. Kim Mộc Thông ở trong lao như thế nào? Phụ tá nói, coi như an tĩnh, chẳng qua của quý có điểm thụ thương, đau đến hừ hừ. Vương Khải Khoa nói, có ý tứ, có ý tứ. Ngươi đi cùng Dư Phóng nói, nghe nói hắn nương tử làm cơm không sai, đưa đến ta ra tới hai bữa để cho ta nếm thử. Phụ tá tức thì lộ ra nụ cười bỉ ổi, nói, ti chức hiểu được, Trần Thị cái này cá muối làm rất tốt, đại nhân nhất định phải hào hào nếm thử. Mà đang ở này lúc, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một hồi kịch liệt tiếng trống. Đây chính là hơn phân nửa đêm a, người nào sống được sốt ruột, dĩ nhiên gõ trống kêu oan, muốn cáo trạng, cũng ngày mai trở lại. Vương Khải Khoa cả giận nói, nhìn là ai, đánh cho ta 10 cái bản tử. Nhưng sau văng ra, đúng, hai cái nhà dịch đằng đằng sát khí đi ra ngoài. Khoảng khắc về sau, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết, nhưng về sau hai cái này nha dịch đi tới, một cái lỗ mũi bị cắt đứt, một cái hàm răng bị đánh bay 4 viên. Vạn năm huyện lệnh Vương Khải Khoa thấy sự giận dữ. Quát, đây là người nào, muốn tạo phản sao? Dĩ nhiên công nhiên ẩu đả ta vạn năm nha dịch. Cái kia nha dịch nói, đúng, đúng Trầm Lãng nhường đánh. Muốn chết, cái này nghiệt xúc tại tìm chết. Vương Khải Khoa lạnh giọng nói, công nhiên ẩu đả quan sai, người đâu, lập tức đi ra ngoài đem Trầm Lãng cái này người ở rể bắt bỏ vào đại lao. Tiếp đó, Vương Khải Khoa tự thân mang theo mấy chục danh vũ sĩ, đằng đằng sát khí đi ra ngoài. Trầm Lãng, ngươi thực sự là váng đầu a, cũng dám ở thủ đô nháo sự, đây không phải là muốn chết sao? Chúng ta còn đang lo tìm không được ngươi nhược điểm đây. Hiện tại, ngươi lại chủ động rơi vào trong tay của ta. Không đem ngươi đánh chết đi trở về. Làm sao có thể đủ rửa sạch ta ở Huyền Vũ Phủ bá tước bị sỉ nhục. Vạn năm huyện lệnh Vương Khải Khoa mang theo mấy chục danh vũ sĩ đi lúc đi ra. Trầm Lãng vẫn như cũ gõ đại cổ. Lớn mật Trầm Lãng, quốc quân chân xuống. Dám công nhiên ẩu đả quan sai, đem nơi đây trở thành là ngươi Huyền Vũ thành sao? Thật không biết Huyền Vũ bá là như thế nào dạy dỗ. Đơn giản là đại nghịch bất đạo, ngươi đến cho ta bắt hạ. Dứt lời, hắn sau lưng mấy chục danh vũ sĩ xông lên. Này lúc, một thân ảnh đứng ra, hồng diễm diễm, dù cho ở đêm tối đèn xuống, cũng có vẻ như này lóa mắt. Mấu chốt là cái kia hai cái bắp đùi, còn có thắt lưng hạ có chút khoa trương đường cong. Đại ích công chúa, làm sao cái tai họa này đã ở à? Nàng như thế nào cùng Trầm Lãng pha trộn cùng một chỗ à? Ninh Diễm công chúa nói, vạn năm huyện lệnh, người của ngươi là ta đánh, ngươi có ý kiến gì không? Ngươi muốn bắt ta sao? Vương Khải Khoa ra đầu tê dần, ai dám bắt ngươi, sống được bình tĩnh sao? Ngươi liền trượng phu cũng dám giết, huống chi là người khác. Vương Khải Khoa khom người nói, bái kiến công chúa điện hạ, nhưng cái này sự tình quan hệ đến quốc gia luật pháp, quan hệ đến quốc quân bộ mặt, cũng xin công chúa điện hạ nghĩ lại. Thật sự nói, Vương Khải Khoa đối với cái này vị công chúa điện hạ cũng không có như vậy kính nể. Dù sao, nàng chỉ là ương ngạnh, trong tay không có quyền lực, nàng nếu chỉ là đánh người, tai họa bộ mặt thành phố, quốc quân hội mở một con mắt nhắm một con nhãn. Nhưng nếu nàng quấy rầy chính đường, cái kia quốc quân cũng tha không được nàng. Ninh Diễm công chúa nói, ta cũng không có muốn ngươi làm việc thiên tư uổng pháp, chỉ là Trầm Lãng muốn cáo trạng, ngươi sẽ thẩm án, mặc dù là hơn phân nửa đêm, nhưng mạng người quan thiên, liền khổ cực ngươi suốt đêm khai đường. Vương Khải Khoa lạnh lùng xem Trầm Lãng liếc mắt, nguyên bản Kim Mộc Thông mạnh mẽ bạo nổ Trần Thị Nhất án kiện, hắn dự định sáng sớm ngày mai thẩm tra xử lý, dù sao nào có nửa đêm thăng đường đạo lý, nhưng ngươi dĩ nhiên không kịp đợi, muốn trước giờ muốn chết, đây cũng là tự thỏa mãn ngươi. Vụ án này bằng chứng như sơn, coi như ngươi Trầm Lãng có bản lĩnh lớn bằng trời cũng lật không tới. Ngươi nghĩ trước giờ làm cho Kim Mộc Thông xong đời? Tạm được, vậy thì tốt, ta thành toàn ngươi. Người đâu, thăng đường, mang tội phạm Kim Mộc Thông, mang nguyên cáo Dư Phóng, mang khổ chủ Trần Thị. Cái gì gọi là tội phạm Kim Mộc Thông? Hẳn là bị cáo, có thể hiềm phạm, người trực tiếp chính là tội phạm, chẳng phải là dự thiết lập trường sao? Nhưng về sau, Vương Khải Khoa đi đổi quan phục, mang mũ quan, mấy chục danh kiềm nén cầm lấy thủy hỏa côn, gậy công sai, chủ quan hình mục chủ bộ trình diện, phụ trách ghi chép thư lại trình diện, cảnh tượng hoành tráng a. Chọn mấy chục hơn trăm người, đem toàn bộ vạn năm huyện nha đại sảnh tràn đầy, uy phong lẫm lẫm, sát khí bức người, sẽ chính thức khai đường. Trầm Lãng cùng Ninh Diễm công chúa cáo biệt. Trầm Lãng, công đường chi trên phải nhờ vào chính ngươi, ta đi làm ngươi một chuyện khác. Ninh Diễm đạo. Trầm Lãng nói, đi đi. Ninh Diễm nói, vụ án này bằng chứng như sơn, ngươi lật không được, ngươi rửa không sạch Kim Mộc Thông thân trên chịu tội, thần tiên cũng rửa không sạch, hắn bị tại chỗ bắt lại, hơn nữa chim vẫn còn ở người khác ổ bên trong. Trầm Lãng không nói, cái này tam quả phụ chính là nghiêu bức a. Lời nói thô tục nói xong so với hắn còn lưu loát. Không sao cả, tất cả giao cho ta. Trầm Lãng nói, công phu ở chỗ thơ bên ngoài, công đường không trọng yếu, phía ngoài hai trận đại hí mới trọng yếu. Cái này phải khổ cực ngươi. Cọp mẹ công chúa vỗ lồng ngực của mình nói, không thành vấn đề, ta người này coi trọng nhất nghĩa khí, ngươi chữa cho tốt ta. Ta nói rồi, chỉ cần có sự tình ngươi mở miệng, toàn bộ thủ đô sẽ không có ta không làm được chuyện tình. Tiếp đó, cọp mẹ công chúa nói, con người của ta tuy là yêu mến kích thích, tuy là yêu mến đem sự tình náo lớn, nhưng cái này sự tình cũng quá lớn. Hội âm thiên, ngươi nhất định phải làm sao như vậy? Muốn ăn, chính là muốn đâm thiên a. ta cam đoan ngươi không có việc gì. Quốc quân ngược lại còn có thể khen ngươi làm tốt lắm. Ngươi Ninh Diễm công chúa bình thường gan to bằng trời, cái này sự tình chẳng lẽ không dám làm đi. Ninh Diễm giận dữ, lại vỗ vỗ lồng ngực của mình nói. Nói bậy, ở thủ đô sẽ không có ta chuyện không dám làm tình. Nàng mỗi phách một cái, Trầm Lãng cũng cảm giác được núi non trùng điệp. Phảng phất toàn bộ phạm vi nhìn đều ở đây rung động. Thảo nào tiểu băng hội đố kỵ chết. Trầm Lãng nói, vậy ngươi phải đi làm, đem thiên đâm, làm cho tất cả mọi người nhìn. Ngươi Ninh Diễm công chúa là bậc nào hiệp khí nghiêm nghị. Như thế nào loại chi lợi hại. Ninh Diễm công chúa nhiệt huyết sôi trào. Phía trước nàng chỉ là theo liền tai họa một cái, còn chưa làm qua loại đại sự này đây, khẳng định đặc biệt thoải mái. Ngươi đi công đường đấu tham quan, bên ngoài giao cho ta. Khọp mẹ lại phách bộ ngực mình, rốt cục Trầm Lãng nhịn không được, đã ở ngực nàng phách một cái. Đại nghĩa lẫm nhiên nói, hảo huynh đệ, hảo huynh đệ. Ninh Diễm công chúa ngực bị phách, cũng không có ngẩn ngơ qua đây. Dù sao Trầm Lãng khuôn mặt trên quá chính nghĩa, không có một chút sắc ý a. Nàng cũng một quyền chủy ở Trầm Lãng ngực, biểu thị huynh đệ từng quyền ở tâm. Phốp, Trầm Lãng hầu như phun ra một ngụm máu. Ninh Diễm công chúa đi, đi làm đại sự, sáng sớm ngày mai, nàng muốn làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Ta Ninh Diễm tuyệt đối không phải chỉ biết xông tiểu họa nữ nhân. Chẳng qua đi thật là xa chi về sau, nàng mới vang lên Trầm Lãng không phải mới vừa dùng quả đấm đấm ngực nàng, mà là dùng bàn tay phách. Hắn đây là ý gì? Chiếm ta tiện nghi, ta coi hắn là huynh đệ, hắn nên không phải là muốn ngủ ta chứ? Khó mà làm được, muốn thật nói vậy, ta được giết chết hắn. Vạn năm huyện nha công đường chi tiến lên, huy, võ, mấy chục danh kiềm nén hô, thủy hỏa côn, gậy công sai, mãnh liệt đánh mặt đất, thậm chí nha môn bên ngoài, mấy chục danh hạng nặng võ trang vũ sĩ, trong tay thời khắc nắm ở chuôi đao lên, có vẻ uy phong sơ xác tiêu điều, nhường hầu như không pháp thở dốc. Huyện lệnh Vương Khải Khoa kinh đường mộc vỗ, lớn tiếng nói, đường hạ người phương nào, có gì oan khuất, dư phóng khuôn mặt trên bi thương vạn phần, trực tiếp sẽ quỵ hạ hô to oan uổng, sẽ kiện cáo Kim Mộc Thông mạnh mẽ bạo nổ hắn thê tử Trần Thị. Thế nhưng còn có một người nhanh hơn, Trầm Lãng nói thẳng, học sinh Trầm Lãng, kiện cáo Trần Thị mạnh mẽ bạo nổ ta Huyền Vũ phủ bá tước thế tử Kim Mộc Thông. Này nữ phóng đãng độc ác, nhìn thấy ta đệ đệ Kim Mộc Thông anh tuấn khả ái, hơn nữa say rượu bất tỉnh nhân sự, dĩ nhiên treo hạ áo của hắn, nhân cơ hội đưa hắn mạnh mẽ dơ, rõ ràng cướp đi hắn 18 năm thanh bạch thân thể, khiến cho ta đệ đệ Kim Mộc Thông thống khổ vô cùng nhục nhã. Như này gièm pha, nhìn thấy mà giật mình, nghe rợn cả người. Như này độc phụ, thấy những điều chưa hề thấy, chưa bao giờ nghe, mời đại nhân làm chủ, mời đại nhân cho ta đệ đệ Kim Mộc Thông đòi lại một cái công đạo. Tức thì, mọi người sợ, ta, mà mẹ nó, còn có thể như vậy? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?